Công chúa đón dâu, chương 68, đại chiến thần tướng. Gocchuyenaudio.com. Mặt trời vừa ló dạng, tại quân doanh ồn ào không ngừng, làm đàn đàn hồn hển mặc quần áo chạy rây chỉ thấy tất cả mọi người đã áo giáp leng keng, võ trang xong, ở quân doanh vô luận đàn đàn đi đâu cũng chưa ai ngăn đón y, đây chính là công chúa đặc biệt cho phép, cho nên, đàn đàn sẽ mặc y phục bình thường, thí điên đích chạy tới phía ngoài quân doanh cách mấy trăm thước bởi vì tư vực tại nơi này ngươi sao lại đến đây? Còn không trở về ngủ đi. Phạm Ngưng Toa thấy đàn đàn, một phen liền đem y vứt lên lưng ngựa của thuộc hạ. Ta ngủ không được, lại đây nhìn xem thôi. Đàn đàn, chạy nhanh đưa thái y đại nhân trở về. Phạm Ngưng Toa cũng không nghe đàn đàn, lập tức hạ lệnh đuổi người. Làm gì vậy, ta muốn tìm vực vực. Đàn đàn kêu lên, lúc đó, rất nhiều binh sĩ đều nghe được tư vực là người nổi danh đích thiên lý nhãn, người thính tai, đương nhiên biết đàn đàn tại đây. Quận chúa, công chúa có lệnh tốc mang thái y đại nhân vào. Đây là một cái tiểu binh dục ngựa tiến đến bẩm báo. Đã biết, Phạm Ngưng Toa nói, tiểu binh lui ra. Ngươi này đại đầu đất, đây chính là tiền tuyến, nếu thực đánh đến, bị thương đến ngươi làm sao bây giờ? Phạm Ngưng Toa oán giận nói, thật không biết ngự thì nghĩ như thế nào đích nếu ta, khẳng định một cước đem ngươi đá trở về. Hi hi, đàn đàn cười cười, leo lên ngựa Phạm Ngưng Toa. Nhưng ta nói cho ngươi, không được lộn xộn, chạy loạn, nói năng lung tung. Tên bay không mắt dù sao vì ngươi đến mà khiến cho nữ nhân bảo bối kia của ngươi, bị thương, hay mất mạng, đều cùng ta không quan hệ. Phạm Ngưng Toa một bên cưỡi ngựa, một bên hù dọa đàn đàn. Chính là, đàn đàn mới không sợ đâu. Tư vực của ta một thân công phu, tuyệt đối không phải như thế. Ở bên người nàng như thế nào lại bị thương? Còn phải nói thế trận của quân binh tuyển tiến ít nhất cũng có 2 vạn người trùng trùng lớp lớp thật sự là khí phái. Quân địch xa xa cũng nhìn thấy được. Không bao lâu, 2 người sau một hồi đấu mồm cũng đi đến được chỗ tư vực. Nhanh nhanh, mau đưa bảo bối của ngươi đi đi. Sống hay chết cũng là ngươi chính mình nhìn thấy thật là tốt. Hừ, Phạm Ngưng Toa nói xong, kéo dây cương đứng ở một bên đi. Phan đại ca đâu? Đàn đàn ngẩng đầu hỏi tư vực. Hắn ở quân doanh, hôm nay ta là chi viện, một hồi đậu đậu phải đi giết địch. Tư vực bình tĩnh đích nói. Quân địch bên kia như thế nào? Hình như còn có cả thành trì. Đàn đàn nhìn đối diện nói. Chính là bọn chúng, bất quá chủ tướng đối phương còn chưa xuất hiện tiên phong cũng vậy, cho nên còn chưa thể mạo muội hành động. Tư vực nói, Nga, đàn đàn, trời đã sáng rõ, đối phương vẫn là chưa có động tĩnh, đàn đàn sốt ruột chờ, ngồi không yên, nói như thế nào cũng là mùa thu, mặc một kiện tiểu giáp áo làm đàn đàn tựa vào khôi giáp lạnh như băng của tư vực cũng không như thế nào thoải mái. Vực vực, bọn họ như thế nào còn không bắt đầu a? Đối phương là ai a? Đàn đàn. Bọn họ tự xưng là... Chu Tước Chí Quốc nói bọn chúng chính là tổ tiên khai mở biên thùy, đây là dư đảng còn sót lại, phụ hoàng có lệnh phải tiêu diệt trừ hậu hoạn, nếu có chút thành tâm cầu hòa người sẽ xem xét nhưng thật ra có thể một lưới tóm gọn. Tư vực, bọn họ có phải đang kéo dài thời gian với chúng ta không? Như thế nào không đi mắng một trận, đàn đàn nhớ tới cổ đại tiểu thuyết có nói như vậy. Ngươi còn hiểu mắng trận sao? Tư vực đến đây hưng chí, gocchuyenaudio.com, đương nhiên ta ở tiểu thuyết nhìn thấy đó. Đàn đàn, ta tiểu thuyết cũng không khẳng định đã đúng, mắng trận loại sự tình này ta không thể thực hiện, nếu chủ động mắng trước quân địch liền nghĩ đến chúng ta chờ không kịp toàn quân tự loạn lại khiến cho bọn chúng thêm sĩ khí. Tư vực, nhưng cũng không thể cứ mãi chờ như vậy. Đàn đàn, ha ha, chính là muốn vẫn chờ đợi còn muốn đợi đến. Thiết cốt tranh tranh ta xem ai còn muốn đo tính nhẫn nại với ta. Tư vực nói xong liền như trước khi vũ hiên ngang không nói, danh xưng, tranh tranh thiết cốt, xuất xử, kha nham trong, kỳ dị đích thư giản mỹ, đích truy cầu giả, giải nghĩa, so sánh với người cương chính, người có cốt khí kiên cường bất khuất. Đàn đàn hết nhìn đông tới nhìn tây, bỗng nhiên nhớ tới tính nôn nóng của Phạm Ngưng Toa chính là một hầu tử. Khỉ con, như Phạm Ngưng Toa không ngờ lại rất trấn tĩnh, so với hầu tử thường này quả thực là 2 người. Uy, người như thế nào lại không nóng này a? Đàn đàn hỏi. Gấp cái gì, cũng không phải là không có đánh. Phạm Ngưng Toa, bình thường thấy ngươi luôn luôn nôn nóng mà. Đàn đàn, ha ha, như thế nào tiểu tử ngươi chờ không nổi sao? Hay là, van cầu tỷ tỷ ta đi, tỷ tỷ lập tức phái người đem ngươi đưa trở về. Phạm Ngưng Toa, hừ, ai nói chờ không nổi chứ? Ta sẽ không đi đâu, ta phải ở lại bồi vực vực, ngươi tạm thời tại đây. Đàn đàn còn muốn nói cái gì, liền phát hiện 2 người sắc mặt bắt đầu nghiêm túc tập trung nhìn vào, nguyên lai là chủ soái quân địch cũng đã xuất hiện. Có đến 3 người, bên trái là một lão đạo, bên phải là một thiết ký tướng quân, tướng mạo dữ tợn, chính giữa chính là một ngọc diện thư sinh, bất quá cũng là một kiện ngân khôi hộ thân, bộ dáng chinh chiến nhiều năm. Ba người đều cưỡi ngựa trắng, chậm rãi đi tới quân đội đang ở phía trước của chính mình, đứng hàng sau, liền có một tiểu binh kỵ mã chạy lại đây như là đàm phán. Chiêu quốc bại hoại, hôm nay, tam thần quân chúng ta hướng các ngươi khiêu chiến. Nếu đã sợ thì tốc tốc đầu hàng, chúng ta sẽ tha chết cho các ngươi. Ha ha, còn bày đặt cái gì mà tam thần quân, với tứ thiên vương cái gì chứ? Giả thần giả quỷ, cô nãi nãi cũng chưa từng nghe qua. Phạm Ngưng Toa nói, hừ, con nhóc không biết tốt xấu. Để Hắc Phong tướng quân giáo huấn ngươi. Lúc này, Thiết Kỵ tướng quân kia giục ngựa đi vào trung ương. Đàn Đàn ngồi ở trong lòng Tư Vực như là đang xem biểu diễn, hiện tại phòng trường sắp có đơn đấu đánh không lại thì toàn quân xông lên, đã có rất nhiều anh hùng xuất hiện từ mấy chuyện như vậy. Hết sức nói mà Đàn Đàn không lẽ là nhược công a. Ta nói, đại hồ tử, tên Zoria, nhìn ngươi e không vượt qua nổi ba chiêu của ta. Bổn cô nương cũng không hơi đâu cùng ngươi dây dưa. Ta xem, ta tùy tiện gọi người ra đánh với ngươi là được rồi. Phạm Ngưng Toa xấu nói. Hừ, tiểu cô nương, nếu sợ liền quỳ xuống van cầu ra ra ta. Chấm, Hắc Phong tướng quân, quận chúa, để thuộc hạ tiếp hắn. Lúc này một người tuổi còn trẻ từ phía kim quan binh giục ngựa bước ra. Nói đến kim quan binh này, chính là trợ thủ đắc lực của Phạm Ngưng Toa, nghe nói bọn họ là thân sinh đích huynh đệ tỉ muội tổng cộng 5 người, khởi đích tên cũng rất có ý tứ, chính là ấn ngũ hành sắp xếp đích. Kim, mộc thủy, hỏa thổ. Đây là người nhỏ nhất tên là Diêu Thổ, vũ khí là đồng kích. Nghe như 5 anh em siêu nhân, gocchuyenaudio.com. Phạm Ngưng Toa lên tiếng thấy hai người kia liền hấp tấp bắt đầu đánh nhau. Cái tên Hắc Phong tướng quân kia dùng chính là trường phủ. Diều dài, xoay đến lực đạo không tầm thường, Diêu Thổ đỡ chiêu cũng cố sức bất quá hắn giống như cũng không có ý muốn đánh nhau, chính là tiếp chiêu, không né không công. Vực vực có phải là hắn không đánh lại? Đàn Đàn, hừ, đại đầu đất, nói bậy bạ gì đó. Cái tên kia khẳng định không phải là đối thủ của Diêu Thổ. Phạm Ngưng Toa, vậy sao hắn lại không đánh trả chứ? Đàn Đàn, ngươi có nhìn đến cái tên đạo sĩ kia hay không? Hắn nói không chừng có kỳ môn độn gì đó, nếu dùng lực đánh thắng quá dễ dàng, hắn khẳng định sẽ giở trò, đây là muốn cho địch nhân phớt lờ. Hiểu hay không a, Phạm Ngưng Toa, nga, Đàn Đàn không nói gì. Liều mạng mấy chục cái hiệp cũng bất phân thắng bại, Diêu Thổ chính là thể lực càng ngày càng không tốt, bộ dáng hoàn toàn không thể đánh trả, Đàn Đàn thấy lo lắng vô cùng, Tư Vực cùng Phạm Ngưng Toa trên mặt cũng khẩn trương, hai vị kia bên đối phương lại đắc ý giạt rào. Không quá bao lâu, Diêu Thổ quả nhiên bại hạ trận, Diêu Thủy không nói một lời đột nhiên lao đến tiếp chiêu từ nhát diều uy mãnh bổ xuống, khiến cho Diêu Thổ bình yên cáo lui. Tuy nói Diêu Thủy là nữ hài tử, nhưng do thủ pháp hay thay đổi có thể làm cho Hắc Phong tướng quân chiếm không được chút tiện nghi, dần dần rối loạn đầu trận tuyến, Diêu Thủy thừa thắng xông lên thiết côn trong tay thỉnh thoảng biến thành vũ khí mềm mại như nước, không quá 20 hiệp một chút đã đem này Hắc Phong tướng quân đánh đến ngã ngựa, nặng nề mà ngã trên mặt đất không chết cũng tàn phế. Nhị ca, chỉ thấy Ngọc Diện Thư Sinh quát to một tiếng, liền lập tức lao đến, Hắc Phong tướng quân cũng được quân địch khiên trở về cách trương.